Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốn Đình Trạch gật đầu khẳng định. Hắn lại ám sát Tâm Như, nhưng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì kẻ kia đã bắt vợ con của hắn để uy hiếp hắn nghe theo. Lòng trắc ẩn, mọi người đều có. Anh cũng chỉ là đáp ứng thỉnh cầu của một người trước khi chết mà thôi. Hay, coi như là làm chuyện tốt đi. Đình Dục Phàm gật đầu hiểu, chuyển sang nói với A Hồ. Cậu tiếp tục điều tra. Đình Thường à, em giúp được A Hồ. Cần phải tra ra kẻ đã sai khiến Ngô Hưng đến tụt cùng là kẻ nào. Cô nghiêm túc gật đầu. Thủ lĩnh Tư Quý cũng đã rời khỏi Nhật Bản. Em không tra ra được hành tung của cô ta nha. Em nói gì? Tốn Đình Trạch kinh ngạc nhìn về phía Tốn Đình Thường. Nguy rồi. Cô ta nhất định là tự mình đến để đưa Tâm Như về. Tôi cần phải trở về nhà một chuyến. Không để ý mọi người còn ngồi ở đó, Tốn Đình Trạch kinh hoàng vội vã rời đi. Bọn em cũng đi trước đây. Quan Tĩnh Như kéo Tốn Đình Liệt cũng muốn đi theo Tốn Đình Trạch. Đình Dục Phàm nhìn Tốn Đình Liệt rồi gật đầu. Đi đi, rồi sau khi trở lại, tôi có vài câu muốn nói với cậu. Được sự đồng ý, Quan Tĩnh Như kéo người Tốn Đình Liệt rời đi như bay. Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Đình Tuyền à, cậu ở lại. Đình Thường, em cùng với A Hồ đi làm nhiệm vụ của hai người đi. Nếu như có tin tức mới thì lập tức thông báo. Nhất định, không được hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, cứ đi đi. Ánh mắt của Tốn Đình Thường và A Hồ giao nhau. Bọn em đi làm việc đây, anh cứ yên tâm. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tốn Đình Trạch, Mâu Tâm Như có cất tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Thật là may, em vẫn đang ở đây. Nhìn thấy gia nhân vẫn không rời đi đứng ở trước mặt anh, thì anh rốt cuộc có thể thở phào một hơi mà ôm chặt lấy cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là anh đang đi họp với Đinh Dục Phàm và mọi người hay sao? Là anh lo lắng cho em nên mới trở về. Anh không cần phải lo lắng đâu, em có thể tự bảo vệ cho bản thân mình mà. Cô hiểu lầm sự lo lắng của anh là do kẻ địch muốn giết cô. Thủ lĩnh của em đã tới Đài Loan. Anh nói ra sự lo lắng của bản thân mình. Ai sợ rằng em sẽ bị cô ta mang đi. Hãy hứa với anh, không được đồng ý. Em cũng không thể đi với cô ta, hãy hứa với anh đi. Anh... Được rồi, em hứa với anh mà, anh đừng cẩn trương như vậy. Thấy vẻ mặt bất an của anh bởi vì cô thì trong lòng của Mâu Tâm Như cảm thấy thật là ấm áp. Vì chuyện của em, anh cũng đã đi gặp thủ lĩnh của em rồi. Muốn cô ta hãy thả em ra. Nhưng nói gì cô ta cũng không chịu. Cuối cùng anh không nể mặt mũi của cô ta nữa. Thật ra lúc đó anh đối với em cũng không chắc chắn bất cứ thứ gì cả. Vậy hiện tại thì sao? Anh đối với em vẫn không còn chắc chắn như vậy sao? Mâu Tâm Như tươi cười rạng rỡ. Em sẽ không rời khỏi anh. Anh hãy yên tâm, dù thủ lĩnh tới, em cũng sẽ nói rõ với chị ấy. Cô thật sự là cảm nhận được tình cảm của anh đối với mình, điều này cho khiến cho cô vô cùng cảm động. Lời em nói là thật sao? Tốn Đình Trạch vui mừng không thôi, kích động hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Đúng lúc này, Quan Tĩnh Như và Tốn Đình Liệt ở sau lưng của Tốn Đình Trạch, quả thật tiến không được mà lùi cũng không xong, thấy hai người trước mắt trình diễn một nụ hôn nóng bỏng. Thì bọn họ lúng túng nhìn nhau. Rốt cuộc, Quan Tĩnh Như quyết định không thức thời lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Dù sao đây cũng là ngoài cửa, lại còn có khách tới chơi nha. Nghe thấy tiếng đánh động thì Mâu Tâm Như vội vàng tách ra, nhìn người vừa mới lên tiếng. Tiểu Như, là tớ, đã lâu không gặp nha. Biết Đồng không phải là người thường nhiệt tình, Quan Tĩnh Như thật sự là quan tâm cô. Không ngờ mới cách mấy tháng, Đồng đã được tình yêu tưới thuần, hoàn toàn biến thành một người khác. Không còn là một cô gái băng giá nữa. Cậu đã đi đâu vậy chứ? Cô mất tung tích của Xuân cũng đã khá lâu rồi. Tớ ư? Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Mau nhìn cậu kìa, trông rất là khá, chắc chắn rất là hạnh phúc đi. Quan Tĩnh Như lúng túng nhìn Tốn Đình Liệt, nhìn vẻ mặt một lòng bảo vệ gia nhân của Tốn Đình Trạch thì cô cũng rất là yên tâm. Thôi được rồi, vào trong hãy nói đi. Mâu Tâm Như vội vàng mời bọn họ vào trong nhà. Quan Tĩnh Như kỳ quái cất tiếng hỏi. Vừa nghe tin tức hành tung của thủ lĩnh bị mất, anh ấy liền chạy như bay về đây. Tớ còn tưởng là xảy ra chuyện gì đó. Mâu Tâm Như mỉm cười rồi cất lời giải thích. Là do anh ấy sợ tớ sẽ bỏ đi cùng với thủ lĩnh. Tốn Đình Liệt mỉm cười cũng nói xen vào. Xem ra Tư Quý đào tạo phụ nữ không tệ, song song bắt giữ trái tim của hai anh em chúng ta. Những lời này là nhờ Đình Tuyền kể lại cậu mới biết. Đúng vậy. Tốn Đình Trạch gật đầu tán đồng. Hai cô gái nghe vậy thì lập tức gương mặt đỏ ửng. Hai người đàn ông nhìn thấy như là si mê như say. Nhưng tại sao thủ lĩnh lại đến Đài Loan? Lẽ nào cậu cũng trái lệnh của tổ chức sao? Quan Tĩnh Như là khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net